Tôi không cần biết, cô đi theo tôi. Thiền bỗng nhiên nhảy lên chỗ làm lễ, kéo tay tôi giằng to. Anh định làm cái gì vậy? Đi theo tôi rồi cô sẽ biết. Thiền tiếp tục lôi kéo. Chính hắn mới không để cho cô cắt đứt với hắn dễ dàng như vậy, không để cho cô được sống yên bình. Ai bảo cô tự dưng cắt ngang cuộc đời hắn, làm hắn bị tương tư, đánh cắp trái tim của hắn rồi, bây giờ lại muốn phủ sạch quan hệ là sao đây? Bỏ cô ấy ra. Phía sau vang lên giọng của Kỳ, hắn đang kéo tay còn lại của tôi. Cô ấy là vợ tao, hôm nay là ngày đính hôn của bọn tao, mẹ có quyền gì được đưa cô ấy đi? Tao mặc kệ, nói chúng hôm nay tao nhất định phải đưa cô ấy đi. Thiên vẫn cố chấp. Bỏ ra, nếu không đừng trách tao không khách sáo. Mặt Thiên lúc này trông rất là dữ dằn, khiến tôi hoảng sợ phải lùi lại. Chính tao mới là người không khách sáo với mày. Đổi rồi Kỳ hung hăng nhảy vào đấm Thiên một cái trông rất là rõ đau. Thiên cũng chẳng phải là hạng vừa, hạng liền nhảy vào quần nhau với Kỳ. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, lại khiến những người tham dự hoảng hốt. Tôi ngăn cản không kịp mà cũng chả được. Hai người kẻ tám lạng người nửa con đang ra sức đánh nhau kịch liệt. May sao có tôi ngăn cản, nếu không là có án mạng xảy ra lâu rồi. Tôi hết kéo tay Thiên lại ôm người Kỳ, mong sao ngăn được hai cái kẻ điên kia đừng có làm cái trò hề cho thiên hạ xem nữa. Như thế không đủ mất mặt hay sao? Ngày mai nhất định là tin tức cả nước sẽ có một cầu chủ hai tập đoàn lớn nhất nước trong ngày cưới của cậu Vũ Thiên Kỳ đánh nhau tới cả sống người chết vì tranh cướp một cô gái. Có lẽ tên này sẽ được lên trận nhất luôn đó. Mà tôi thấy đây là vụ cướp dâu đỉnh đám nhất. Người cướp dâu không ai khác là Vương Hạo Thiên của tập đoàn Thiên Á Nam, và người bị cướp dâu lại là Vũ Thiên Kỳ của tập đoàn Tân Long. Cô dâu chỉ là đứa con nít chưa đầy 18 tuổi. Anh về trước đi, lát nữa em về sau. Yên tâm, em nhất định sẽ về. Để ngăn vụ đánh nhau không có điểm dừng này, tôi đành nói với Kỳ, rồi kéo Thiên đi trước mặt ngạc nhiên của mọi người. Nhưng không ai dám lên ngăn cản, còn Kỳ thì vẫn ngơ ngác đứng đó, nhìn vợ mình là tôi kéo Thiên đi. Đúng là buồn cười, cô dâu trong ngày cưới ngang nhiên là dẫn người tình đi trước mặt chú rể, lại còn nói những lời như thế nữa, đúng là số quá đào hoa rồi. Tôi nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ như thế, nhưng đó chỉ là bắt đất dĩ thôi. Nếu như tôi chọn đi với Kỳ, tên Thiên kia sẽ không dễ gì buông tha như vậy. Còn nếu tôi chọn đi với Thiên thì lại khác. Tôi tin Kỳ sẽ tin tưởng tôi, nhất định là sẽ không tra hỏi và cấm đón. Tôi kéo Thiên ra ngoài nhà thờ, ra bên ngoài. Tôi không nể nang gì hình tượng thục nộ của mình nữa. Dù sao cũng cưới xong rồi, nên tôi trực tiếp cầm chiếc váy đắt tiền và đẹp đẽ xé đi, chỉ còn một nửa đến ngang đầu gói. Nửa còn lại vất vào trong xe của Thiên. Thế là chiếc váy trở nên rộng rãi, thoải mái, dễ di chuyển. Đúng là em, vẫn là cá tính như ngày nào. Thiên trêu. Bớt nói nhảm đi. Tôi liếc hắn rồi lên xe. Hắn khỏi động xe rồi đi. Tôi không quan tâm xem hắn đưa tôi đi đâu. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết cuộc nợ to tướng cho triệt để. Chứ cứ như thế này, tôi sợ mình không nhịn được sẽ vác dao mà đâm hắn một nhát, để hắn không làm phiền tôi nữa. Thiên đưa tôi đến một bãi biển rất đẹp. Hắn dừng xe để tôi xuống. Giờ đây tôi đâu có tâm trạng nào mà ngắm với chẳng nghĩa cảnh đẹp trước mắt. Tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Anh muốn gì đây? Bỏ hắn, đi theo tôi sẽ cho em hạnh phúc. Thiên nói. Mục đích của hắn chỉ có thế thôi ư? Tôi khó hiểu, liền thắc mắc. Tôi không còn sự xa xói rẻ tiền của anh. Nếu tôi bỏ hắn, tôi cũng nhất định sẽ không đi theo anh. Mà tôi đáng gì để anh phải làm như vậy cơ chứ? Không, em rất đáng. Đi, chúng ta cùng nhau bỏ đi. Việc của Kỳ em không còn phải lo, tôi sẽ giúp em giải quyết. Chỉ còn ở bên tôi thôi. Thiên cứ như là người bị thần kinh. Anh thôi đi, tôi sống với Kỳ rất tốt, cũng rất hạnh phúc. Anh không còn xen vào đâu. Bây giờ thì đưa tôi đi về đi. Tôi nói lời lạnh nhạt. Câu nói của cô như là phát dao đâm vào tim của hắn vậy, làm hắn rất đau. Cô thật là tàn nhẫn nha, nói lời cũng có thể làm tổn thương người ta đến mức như vậy. Hắn đang tự trách bản thân không có việc gì làm, tự nhiên hoa si, khiến bây giờ người không ra người, ma không ra ma. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu được mình có gì không tốt, có gì không bằng Kỳ mà cô lại có vẻ coi thường và căm ghét hắn đến như vậy. Bây giờ hắn mới hiểu được sự cực khổ của Kỳ để có được cô gái không tim không phổi này. Hắn cũng muốn thử tìm kiếm sự may mắn,